Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Mỹ nữ giả ngây thơ mới là thật manh. Tỉnh lại sau giấc ngủ hiện trong túc xá đồng học cũng không thấy. Thạch Lỗi lúc này mới ý thức được hôm nay đã là thứ bảy. Ba cái kia hàng đều trở lại bọn họ cha mẹ ôm ấp cư nhưng đã thứ bảy a. Thế mà, Thạch Lỗi hỏa kiểm tra một mình còn có bao nhiêu tiền. Trừ lão cha đúng hạn đánh vào đến 1.500 nguyên sinh hoạt phí. Lại trừ bỏ khen thưởng đoạt được 9.300. Thạch Lỗi hiện tuần này hạn mức còn lại ước chừng 3.000 nguyên chỉ là 3.000 nguyên. Có lẽ vẫn là rất dễ dàng liền có thể tiêu hết. Thạch Lỗi cảm thấy an tâm, điện thoại di động kêu lên. Thạch Lỗi nhìn thấy một đầu WeChat. Là Trương Tịnh Tịnh đến. Ấn mở xem xét. Nhị tỷ nói. Đại thúc. Hôm nay lại về đến nhà dạy thời gian a, người cũng đừng lại quên. Thạch Lỗi một nhìn thời gian. Lại nhưng đã hơn 12 giờ. Lúc gặp lại ở giữa thật đúng là có điểm gấp gáp a, xoay người rời giường. Thạch Lỗi vội vàng rửa mặt hoàn tất. Mấy ngày nay loay hoay quá sức. Thế mà quên tắm rửa. Cảm giác đều có chút thiêu, ngược lại là hữu tâm đến cái nhanh tắm nước lạnh. Nhưng là ngẫm lại bên ngoài này bất quá 7-8 độ thiên khí. Thạch Lỗi nhịn không được đánh cái run rẩy, vẫn là nhịn một chút, còn lại 3.000 nguyên hạn mức đâu. Muốn là sinh bệnh không xài hết, vậy liền hoàn toàn xong đời, mặc đổi mới hoàn toàn. Thay đổi trước đó mua Nike, Thạch Lỗi tinh lực rồi rào chạy ra túc xá cửa trường học trong quán ăn điểm hai cái đồ ăn. Sau khi ăn xong thời gian đã đến buổi trưa 1:30. Dù sao cách Trương Tịnh Tịnh nhà cũng không xa. Đi tới quá khứ nửa giờ khẳng định với. Vừa vặn sau khi ăn xong còn có thể tiêu cơm một chút trong khoảng thời gian này, nói bữa ăn biển nhé. Thạch Lỗi thật đúng là bắt đầu lo lắng cho mình khỏe mạnh ân. Tuần hạn mức, Thạch Lỗi đã nghĩ kỹ nên như thế nào tiêu xài trước thuê cái phòng trọ. Không sợ quý, chỉ sợ quá tiện nghi sửa sang nhất định phải hào hoa. Cũng là không cần quá lớn. Tỉnh quyền trượng bới móc thiếu sót nói Thạch Lỗi căn bản ở không lớn bao nhiêu phòng. Phán định hắn hạn mức không có hoa xong thực, Thạch Lỗi nghĩ tới. Nếu như ở quán rượu lời nói hiển nhiên tiền tiêu hội lại càng dễ. Nhưng là mình từ túc xá dọn ra ngoài. Lại ở tại trong tửu điếm. Coi như trong túc xá người cảm thấy hắn là phú nhị đại không có vấn đề gì. Có thể sau nếu là có bằng hữu gì muốn đi Thạch Lỗi chỗ ở phương nhìn xem. Nói thí dụ như Tôn Di Y, này Thạch Lỗi có thể làm sao cùng người giải thích. Mặt khác đâu, Thạch Lỗi dự định đi làm cái tập thể hình thẻ. Nghe nói kẻ có tiền đều rất lợi hại chú ý đoán luyện cùng khỏe mạnh. Hắn hiện tại làm một cái không có tư sản, không có công ty, không có đang lúc thu nhập tam vô phú nhị. Đại, cũng xác thực nên đem khỏe mạnh đưa vào danh sách quan trọng, có tiền còn nhất định phải tiêu hết. Thời gian, luôn luôn quá. Nếu là không nắm chặt đoán luyện, chỉ sợ rất nhanh liền óc đầy bụng phệ. Thạch Lỗi đơn giản liền khó có thể tưởng tượng chính mình. Béo té ngã heo giống như bộ dáng, đương nhiên muốn tìm loại kia tối cao cấp tập thể hình trung tâm. Vẫn phải tìm tư dạy cái gì? Lời như vậy, tuần hạn mức hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể tiêu hết, vừa nghĩ tới tuần hạn mức cũng bày mưu tính. Kế giải quyết, Thạch Lỗi tâm tình liền phá lệ nhẹ nhõm. Cước bộ cũng đi theo dễ dàng hơn. Miệng bên trong thậm chí hừ lên ca, nguyên bản Thạch Lỗi định tìm cái tự phục vụ ngân hàng hỏi một chút quyền trượng chính mình tuần này hạn mức tiêu hao tình huống. Tuy nói trên cơ bản không có vấn đề. Có thể đã mỗi tuần có một lần dạng này thời cơ. Cũng không cần lãng phí a, nhưng là hiện tại thời gian hơi có chút gấp. Ban đêm. Cho Trương Tịnh Tịnh xong tiết học, nói cho đúng hẳn là bồi Trương Tịnh Tịnh cái này thái tử. Không, cái này công chúa xem hết sách làm xong làm việc. Thạch Lỗi còn có bó lớn thời gian có thể đến hỏi, huống chi bản thân nên không có vấn đề gì a. Hai điểm thiếu 5 điểm thời điểm. Thạch Lỗi đứng tại Trương Tịnh Tịnh cửa nhà. Tâm tình vô cùng nhẹ nhõm gõ vang cửa phòng Trương Tịnh Tịnh, cơ hồ là tại tiếng thứ nhất cửa phòng. Mở về sau liền hòa kéo cửa ra. Liền phảng phất cô nàng này một mực tránh ở sau cửa. Liền đợi đến Thạch Lỗi gõ cửa một dạng nha. Rất nhanh a, Thạch Lỗi ngượng ngùng lùi về dự định gõ thứ hai cửa phòng tay Trương Tịnh Tịnh hôm nay đầu lĩnh. Châm thành một cái đuôi ngựa, lộ ra đại não môn. Ngược lại là nhẹ nhàng khoan khoái không được Thạch Lỗi ý thức gật gật đầu. Cảm thấy Trương Tịnh Tịnh thật nhìn rất đẹp, hắn gật đầu động tác bị Trương Tịnh Tịnh chuẩn xác bắt. Cô nàng âm thầm đắc ý. Xem ra nàng hiện tại là càng ngày càng có thể mò được chuẩn Thạch Lỗi mạch. Này chủ yếu nhờ vào nàng đầu tuần nhận biết Tôn Di Y. Tôn Di Y cùng Thạch Lỗi từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đối với hắn yêu thích rõ ràng nhất bất quá. Người lại đơn thuần. Trương Tịnh Tịnh tuy tiện bộ vài câu. Tôn Di Y liền đối nàng biết gì nói nấy, Thạch Lỗi là không biết. Biết chắc muốn nói Tôn Di Y đần. Cô nàng này không có hảo ý à. Nàng là muốn cùng ngươi đoạt nam nhân à. Ngươi thế mà còn dốc lòng truyền thụ. Đại thúc ngươi hôm nay tốt đúng giờ nha. Trương Tịnh Tịnh thuần túy là một thoại hoa thoại nói. Chờ Thạch Lỗi vào cửa đóng kỹ cửa phòng về sau. Nàng còn rất tự nhiên sắn Thạch Lỗi cánh tay, Thạch Lỗi đánh rụng tay nàng. Sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Không có quy củ, có như thế đối lão sư à. Mụ mụ ngươi đã ra ngoài. Trương Tịnh Tịnh hì hì cười một tiếng. Cũng không hề không vui. Chỉ là lần nữa sắn Thạch Lỗi cánh tay. Mẹ ta sớm đi. Hôm nay giống như bề bộn nhiều việc bộ dáng. Tối hôm qua cũng đến lúc nửa đêm mới trở về phần cái này à. Hắc hắc, ngươi là đại thúc, ta là la lị. Kéo tay ngươi không phải rất bình thường à. Thạch Lỗi lười nhác cùng với nàng nhiều tốn nước bọt. Chỉ là hỏi, mấy ngày nay ngươi không có chuồn đi mù chơi. Không, từ khi đáp ứng ngươi về sau, ta liền mỗi ngày đến trường. Tan học liền về nhà làm bài tập. Có đôi khi ngược lại là muốn quấy rối ngươi, nhường lối ngươi theo giúp ta ăn cơm. Bất quá lại sợ ngươi phiền ta. Liền không có không tệ, tiếp tục bảo trì. Cứ như vậy, Trương Tịnh Tịnh trừng lớn hai mắt, Thạch Lỗi không hiểu. Hỏi, không phải vậy còn muốn như thế nào? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói. Không có việc gì, lão sư không sợ phiền. Ngươi tùy tiện WeChat, tùy tiện quấy rối. Vừa vặn ta cũng cần có người bồi tiếp ăn cơm, Trương Tịnh Tịnh miết miệng nháy mắt ra hiệu nói. Mặc dù là ác ý giả ngây thơ, nhưng là không thể không thừa nhận. Mỹ thiếu nữ giả ngây thơ mới giao hàng manh. Sửu nhân giả ngây thơ này thuần túy là mặt quỷ, Thạch Lỗi nghiêm túc lắc đầu. Cái này thật không có, cái này có thể có. Trương Tịnh Tịnh tiếp tục giả ngây thơ, Thạch Lỗi nghiêng miệng nói. Người mỗi ngày đều là một người ăn cơm à. Đúng nha, thật đáng thương, Trương Tịnh Tịnh hiển nhiên giả ngây thơ nghiện. Miết miệng, bờ môi mũm mĩm hồng hồng, Thạch Lỗi có chút đau đầu. Liền nói thật, Trương Tịnh Tịnh hì hì cười một tiếng, nhe răng trợn mắt nói. Hàng ngày là không đến mức a. Trương Hồng Mai đồng chí có thời gian vẫn là hội trở về giám sát ta. Không phải vì theo giúp ta ăn cơm. Vẻn vẹn sợ ta chạy ra ngoài chơi bất quá đoán chừng lại có cái 1-2 tuần. Nàng liền sẽ tin tưởng ta đã cải tà quy chính. Đến lúc đó sợ là thật muốn gặp không đến người. Rốt cuộc không ai theo giúp ta ăn cơm hiện tại a. Một tuần chỉ ít 5 ngày chính mình ăn. Ta ngẫm lại, tuần này chính là, đêm nay nàng khẳng định về không được. Đầu tuần ngày cũng không ở nhà. Chỉ có thứ tư theo giúp ta ăn bữa cơm, nhìn lấy dùng lực giả ngây thơ. Tựa hồ rất vui vẻ cười Trương Tịnh Tịnh. Thạch Lỗi đột nhiên cảm thấy nàng thật đáng thương theo lý thuyết. Trương Tịnh Tịnh trưởng rất xinh đẹp, người lại thông minh, học tập sự tình căn bản không gọi sự tình gia đình, tuy nói là cái gia đình độc thân. Nhưng là bây giờ 10 đứa bé nói ít cũng có 2-3 cái là gia đình độc thân. Cái này cũng không gọi sự tình, mấu chốt là Trương Hồng Mai thu nhập phải rất cao. Thạch Lỗi đoán chừng, giống như là Trương Tịnh Tịnh như thế tạo. Trương Hồng Mai thế mà còn có thể cung ứng lên. Nàng năm thu nhập nói ít cũng phải tại 100 vạn trở lên. Chỉ sợ còn không chỉ bất quá một cái thành thục luật sư nói ít cũng 30-50 vạn cất bước. Hơn 100 vạn thật đúng là không hiếm lạ điều kiện như vậy. Vô luận như thế nào theo đáng thương cái từ này đều không nên dính dáng thế, nhưng là bề ngoài thì ngăn nắp chi. Ai có thể biết Trương Tịnh Tịnh 15-16 tuổi liền theo mẫu thân ăn bữa cơm đều trở